ngồi ở đệ tam hổ ca đại nhân đối diện nhận thu nói rằng cảm ơn ngươi, ta liền nhìn như vậy được rồi. Đệ tam dưới mũi mặt cắm hô hấp cơ, điện tâm đổ quy luật nhảy, hết thể đều tốt như là đệ tam chỉ là đang ngủ một dạng. Viên ma trừng lớn mắt nhìn, hắn cảm thấy họ rổ xỉ mà sở dĩ đem đệ tam thân thể lưu lại chính là làm cho hắn cảm thấy hối hận. Hối hận cuối cùng từ về không có chiếu cố tốt đệ tam, bất quá viên ma có thể không có tính toán làm cho họ rổ xỉ mà cái tên kia thực hiện được xù nạ đại nhân. Dì dẻ ra đại nhân bên ngoài truyền đến chữa bệnh các nỉ dạ thanh âm kinh ngạc, viên ma ngẩng đầu nhìn phía cửa phương hướng, lẳng lặng thang lầu bên trong truyền đến nữ sĩ giày cao gót thanh âm, từ xa đến gần, rốt cục cửa bị đẩy ra sau đó một nam một nữ đi tới, có thể là không ngờ tới phương diện này sẽ có người. Dì dẻ dạ rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp lấy xù nạ đi tới đệ tam trước mặt, sau đó bàn tay vướt đệ tam cái chán, tiếp lấy xù nạ mày nhăn lại tới đến tuột cùng xảy ra cái gì sự tình. Nghe nói viên ma đại nhân ngươi một mực yêu cầu cùng với lao sư, dì dẻ dạ sắc mặt dị thường lạnh lùng nghiêm nghị, không biết là lo lắng lao sư của mình, vẫn là không muốn tin tưởng mình vẫn luôn dị thường tín nhiệm đồng bạn. Dĩ nhiên nếu muốn giết rơi lao sư của mình ta có thể tin tưởng ngươi sao? Viên ma cười khổ nói là vâng đúng, nói cho chúng ta biết đều xảy ra cái gì. Lúc này xù nạ cũng bu lại, hai người một khỉ trên thực tế chi kiếp trước cái gì ta cũng không biết, bởi vì tiểu xạ dù tổ bị hắn kêu gọi ta thời điểm đã cùng họ rổ xì mà động thủ, nghe nói hình như là bởi vì họ rổ xì mà đối với thôn đủ chỉ hạ gia tộc xuất thủ, sau đó bọn họ đều liền đánh nhau. Viên ma nhớ lại hai người động thủ trải qua. Từ viên ma theo đệ tam về sau còn chưa bao giờ gặp phải như thế khó giải quyết đối thủ, không riêng gì quen thuộc đệ tam tất cả, có thể nói đệ tam bị hoàn toàn bị áp chế. Bất quá viên ma ngừng lại, hắn nghĩ đến bên trong quái dị địa phương cái gì. Bất quá gì dì dạ trầm giọng hỏi tiểu xạ dù tổ bị cuối cùng sử xuất một tên kỳ quái nhẫn thuật, ta thể ta trước đây chưa bao giờ từng thấy, hơn nữa ta biết tiểu xạ dù tổ bị đã rất nhiều năm không có sáng tạo ra mới nhận thuật, chính là tung tin vịt đem linh hồn của chính mình làm khế ước tống đối thủ hướng địa ngục sao? Gì dễ dạ hỏi, không tồn tại cái gì không lọt gió tường, huống vào giờ phút như thế này có vài người còn thì nguyện ý tin tưởng. Vẫn thoạt nhìn tốt gì dễ dạ, mặc dù người kia không thế nào chính kinh, thế nhưng ít nhất là người tốt. Bất quá đối với gì dễ dạ nhận thức mà nói, cái này nhận thuật xác thực nói chắc là cấm thuật có chứa nồng nặc họ rổ xì mà phong cách. Bất quá họ rổ xì mà đem điều này nhận thuật giao cho lão sư của mình thấy thế nào đều không hợp tình lý là vâng đúng. Vừa rồi ta vẫn luôn ở đây, nguyên bản cứ gọi về đệ nhất cùng nhị đại họ rổ xì mà các loại, ngươi nói triệu hoán đệ nhất cùng đệ nhị xù nạ mới vừa trở về, đối với trận chiến đấu này không trả nổi giải khai là vâng đúng. Ta có thể khẳng định hai người nhận thuật là vô luận như thế nào cũng vô pháp bắt trước. Sau đó tiểu xạ rủ tô bị bắt đầu kết ấn, bất quá ta chú ý lực không có để ở chỗ này, cho nên không biết hắn kết ấn trình tự. Sau đó họ rổ xì ma cùng đệ nhất đệ nhị cũng không thể động đậy, giống như là đinh ở giống nhau. Nếu như nói dường như một loại nhận thuật, giống như là nạ dạ nhất tộc bí thuật tiếp lấy cái kia gọi tới cổ nổ hạ nanh trắng xông lại, bất quá ta không có thể đánh thắng hắn. Tiếp lấy hắn chém bị thương đệ tam, không phải, trên thực tế tại trước đây trong bọn họ tất cả mọi người đã ngã xuống nghe viên ma cặn kẽ đối chiến tình huống, chú nạ cùng gì gì hải dạ đều ở đây hào tưởng đến cùng là như thế nào tình huống, bởi vì nếu quả như thật dựa theo mì nạ tổ cùng với ám bộ giao cho chính mình tư liệu đến xem, bây giờ lao sư bạn phải là một người chết, mà họ rổ si mà cũng tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Cuối cùng họ rổ si mà lại đứng lên. Sau đó nhanh trắng phóng ra một loại kỳ quái nhẫn thuật, ra quang mang chói mắt cùng chói thai tạc âm, ta cảm giác ngũ quan đều đã bị che giấu, thẳng đến Orochimaru dùng tinh thần của mình cùng ta giao lưu, hắn nói cho ta biết hắn không hề giống giết chết lão sư, còn nói làm cho ta bảo vệ hảo lão sư, hắn cảm thấy trong thôn nhất định sẽ làm cho lão sư viên ma không thèm nói nhắc lại, hắn cũng cảm thấy trong này mâu thuẫn, bất quá sự thực liền là như thế. Cũng không biết trước mắt hai cái này đệ tử là cân nhắc thế nào được rồi, không biết Orochimaru tại sao muốn bắt Uchiha gia nhân, cảm thấy trong đầu một đoàn tương hồ gì dễ dạ hỏi. Đối với cái này lần Orochimaru sử dụng kiểu mới nhẫn thuật, Dì dì dạ bản năng bỏ quên nghe nói hình như là bởi vì họ rổ xì mà duy hiếp muốn dẫn đi ủ trí hạ ra một đứa bé. Bất quá bọn họ dường như đem hải tử kia đưa đi, tiếp lấy thẹn quá thành giận. Họ rổ xì mà phòng hỏa thiêu chết bọn họ Suna, hảo hảo bảo hộ lao sư. Ta đi điều tra một chút gì dì dạ quân Suna thần tình phức tạp nhìn liếc mắt gì dì dạ cẩn thận một chút ân gì dì dạ gật đầu. Đầu tiên là họ rổ xì mà cùng mình tiến hành luận bản. Sau đó cho mình một cái bảo hộ thôn trọng trách, mà chính hắn lại chạy đến trong thôn tới cùng lao sư của mình đấu võ, đến cùng hắn có cái gì kế hoạch, hay là muốn đơn thuần lợi dụng chính mình, còn có vì sao buổi sáng hôm đó lao sư cùng lúc gọi hắn. Cùng xú nạ hai người đi ra ngoài điều tra không rõ tổ chức, phải biết rằng bọn họ hiện tại ba người này không có đồng thời ra nhiệm vụ đã dài đến gần 10 năm. Đương nhiên còn có phẫn nộ. Mặc dù nhiều nhân lời chứng đều cho thấy lao sư là vì giết chết họ rổ xì mà chỉ có sử dụng chỗ cấm thuật, bất quá cùng chính mình lao sư động thủ thật sự là không phải có thể tha thứ mặc kệ ngươi có lý do gì, ngươi lần này đều hơi quá đáng mở tối thật dài trong hành lang. Một người mặc áo dài trắng nam nhân vểnh hay nghe, dường như có thể nghe được mọi người tiếng hít thở, còn có nhỏ giọng tiếng nói chuyện cái này là cái gì địa phương ngươi cũng là bị tóm lên tới sao. Một người nam nhân ở rất xa địa phương hỏi, áo bào trắng nam nhân quay đầu, tỉ mỉ phân biệt, là người quen đủ chỉ hạ phú khâu sao ngươi còn sống không ngươi là ai, ngươi tại sao biết ta. Người nam nhân kia trong nháy mắt đã đến áo bào trắng nam nhân trước mắt, bất quá chừng lớn ánh mắt phú khâu thủy chung cũng không có thể nhận được người trước mắt này là ai, thoạt nhìn giống như là đệ tam tuổi trẻ bản chẳng lẽ là trong truyền thuyết cấm thuật ta đương nhiên nhận thức ngươi lao sư, ngươi rốt cục. Tình áo bào trắng lời của nam tử bị cắt đứt, bất quá phú khâu sắc mặt không thế nào dễ nhìn nó rổ xì mà quay đầu. Áo bào trắng nam tử nhìn đột nhiên xuất hiện tại nam nhân phía sau, không sai, chính là bị trong thôn bầu thành âm hiểm sắc bén tà ác chi xà ngươi ngươi là hổ cả đại nhân. Phú khâu giọng của có chút run là vâng đúng, bất quá ta nghe nói họ rổ xì mà chết cháy các ngươi phu phụ. Làm sao họ rổ xỉ mà cái tên kia dùng cấm thuật sống lại các ngươi sống lại họ rổ xỉ mà đại nhân chỉ là bắt được chúng ta, đồng thời mang đến nơi này. Phú khâu trên mặt xuất hiện một tia cười khổ, xem ra trước mắt hổ ca đại nhân chắc cũng là họ rổ xỉ mà tội phạm A lao sư, ngươi khả năng cảm thấy không quá tập quán đi, đây chính là ngươi bộ kia lúc còn trẻ thân thể. Họ rổ xỉ mà mỉm cười nói rằng ta đầy thân thể trước kia đâu không cần lo lắng, tuy là bây giờ còn sống. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ chết, tin tưởng chúng ta vĩ đại đản rộ thực lực của đại nhân đi, rất nhanh đản rộ liền sẽ trở thành đệ tứ hồ cả đại. Nhân lão sư ngươi chính là mau sớm quen thuộc mình này tấm mới thân thể a.